ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 819, chương 2, từ nữ tiến bộ. Hệ thống chết máy, hoặc là dứt khoát không để ý tới mình, khiến cho não đại động mở Trần Khuynh Địch có chút xấu hổ. Bất quá nếu lời nói đều đã nói ra miệng, ta về sau liền dùng Tịch Đồng để gọi ngươi a. Cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì dùng cái tên con gái để gọi hệ thống? Nói nhảm, bởi vì hệ thống thanh âm vốn là khuynh hướng nữ tính hóa nha. Lắc lắc đầu, vẫn là không có đợi đến hệ thống hồi phục về sau. Trần Khuynh Địch nhất thời liền rời đi lực chú ý, dù sao hệ thống cũng chạy không được. Mà nhìn sắc trời một chút, một đợt này võ đạo thôi diễn, trực tiếp để cho hắn vượt qua gian nan nhất đêm dài đằng đẵng. Mặt trời đã có một chút từ trên đường chân trời dâng lên. Đương nhiên, liền thời gian đến xem vẫn là rạng sáng. Bất quá Trần Khuynh Địch đến nay vẫn là tinh thần hăng hái. Cái này cũng không có biện pháp, đều đến hắn cảnh giới này. Khoảng cách kích toái mệnh tinh loại này tu tiên cảnh giới cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Không ngủ đối với hắn mà nói cơ bản không có ảnh hưởng gì. Cũng hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến hắn tinh khí thần. Không bằng nói, võ giả khi đạt tới võ đạo tông sư về sau, đi ngủ loại chuyện này liền cơ bản có thể từ bỏ. Nguyên bản thời gian ngủ hoàn toàn có thể dùng đến tu luyện. Võ đạo tông sư cũng không khả năng sẽ có đột tử loại chuyện này. Dù sao Trần Khuynh Địch sống lâu như vậy, liền chưa nghe nói qua có võ đạo tông sư chết vội. Cho nên mặc dù mới sáng sớm, nhưng trên thực tế Thái Hoa Sơn đã dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Cần cù đệ tử đã rời giường tu luyện, không cần ngủ võ đạo tông sư lúc này cũng kết thúc tu luyện. Chính ở trong Thái Hoa Sơn tùy tiện đi dạo, ta cũng đi Thái Hoa Sơn bốn phía đi dạo một vòng tốt rồi. Muốn làm liền làm, Trần Khuynh Địch trực tiếp đứng dậy rời đi Vạn Thọ Cung. Sau đó quỷ thần xui khiến rẽ ngoặt, trước hướng lấy Doanh Phượng Tiên vị trí đệ tử phong bay đi. Mặc dù Doanh Phượng Tiên bây giờ là bái hỏa giáo thánh nữ, nhưng Thuần Dương Cung vẫn là vì nàng lưu một tòa đệ tử phong. Cho nên nàng là không cần cùng mặt khác ngoại nhân một dạng ngủ lại tiếp khách phong. Bất quá ngàn vạn chớ hiểu lầm, Trần Khuynh Địch làm như vậy thật không có bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ. Chỉ là muốn nhìn xem Doanh Phượng Tiên tu luyện được thế nào. Khoảng cách hỏa luyện kim đan còn bao lâu? Kết quả mới vừa gia nhập đệ tử phong, Trần Khuynh Địch mồ hôi lạnh nhất thời liền lưu lại. Xem chiêu, yêu hoàng tạo hóa đao, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, hợp nhất, nhị nguyên đấu chuyển, đại nhật như lai thần trưởng, dương trùng, lạc tương tư, Doanh Phượng Tiên, lạc tương tư, chẳng biết lúc nào thế mà cùng nhau tụ tập ở cùng nhau. Bày trận pháp, sau đó tại không có người chú ý tới tình huống phía dưới trực tiếp phát động một trận loạn chiến. Song phương cơ hồ đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng, đánh gọi một cái quên cả trời đất. Phải biết tứ nữ hiện tại đều là khám phá sinh tử quan võ đạo tông sư. Đặt ở trước mắt cảnh giới đã là cao cấp nhất cái kia một nhóm người. Lẫn nhau chiến đấu, lẫn nhau xúc tiến. Tại cơ sở này bên trên lại còn thật có cố gắng tiến lên một bước xu thế. Nhưng là, làm Trần Khuynh Địch xuất hiện ở đệ tử phong không trung trong nháy mắt, tứ nữ gần như đồng thời dừng tay. Tê, mà Trần Khuynh Địch cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Mẹ trứng, Dược Hoàn, sư huynh, vì sao lại tới nơi này? Ta nhớ được nơi này là Phượng Tiên sư tỷ đệ tử phong a. Xuyệt xuyệt tương đương, nhìn xem Doanh Phượng Tiên nét cười nghiền ngẫm, còn có mặt khác tam nữ trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần biểu tình bất mãn. Nhất là Dương Trùng, khuôn mặt phồng đến tròn tròn, thế mà không hiểu còn có chút đáng yêu. Nhưng bất kể như thế nào, lúc này Trần Khuynh Địch đại não tốc độ vận chuyển trong nháy mắt bắt đầu tăng lên điên cuồng. các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Liền Khuynh Địch đều bội phục mình lúc này tiếng nói thế mà không lường được. Ta vừa rồi thần du thiên ngoại, phát hiện nơi này bày ra trận pháp, còn có số lớn nguyên khí chấn động, cho nên đặc biệt đến xem, không nghĩ tới là các ngươi. Trần Khuynh Địch trong chớp nhoáng này đều không tự chủ được bội phục mình bén nhạy suy nghĩ cùng thần tốc lâm tràng phản ứng, nhìn xem lý do này nhiều đáng tin cậy. Ta Trần Khuynh Địch thân làm Vạn Thọ cung chủ, hỏa luyện kim đan, thần du thiên ngoại thời điểm phát hiện có chỗ nào không thích hợp, không phải chuyện rất bình thường sao? Dạng này a, rất hiển nhiên Dương Trùng, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm tam nữ tại hơi nghĩ chỉ chốc lát sau, cũng cảm thấy Khuynh Địch có phần này năng lực, cho nên liền không nói gì. Chỉ có Doanh Phượng Tiên vẫn như cũ cười nói tự nhiên mà nhìn xem đầu đầy mồ hôi Trần Khuynh Địch. Đột nhiên truyền âm nói, kỳ thật a, sư huynh nếu là muốn đến mà nói, lần sau có thể sớm hơn một chút đến a. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm than, Phượng Tiên sư muội ngươi biến a. Không phải ta trước kia cái kia nhu thuận khả ái Phượng Tiên sư muội nhìn xem một bộ, không sai. Ta chính là đang ghẹo ngươi. Hoàn toàn không che giấu nữa Doanh Phượng Tiên, Trần Khuynh Địch cả người đều lâm vào một loại lo âu trong trạng thái. Mà hắn loại trạng thái này không thể nghi ngờ cũng để cho mặt khác tam nữ cảm nhận được không thích. Hợp, Phượng Tiên tỷ ngươi lại đối sư huynh nói cái gì? Tội không thể tha. Âu Lạp, đối mặt với những người khác oán trách, Doanh Phượng Tiên cười đến càng vui vẻ hơn. Nhất là ở Dương Trùng phồng lên khuôn mặt nhỏ liền xông lên thời điểm, nàng còn đặc biệt ưỡn ngực, tùy ý Dương Trùng thở phì phò tại bộ ngực mình gõ đến mấy lần. Sau đó Dương Trùng mình giống như bị trọng kích đồng dạng chật vật lui xuống. Ha ha ha, mộc đại mộc lớn tương đương. Không thể không thừa nhận, cùng Trần Khuynh Địch cùng lâu xác thực sẽ phải chịu hắn hình ảnh. Thấy nhằm vào Phượng Tiên tỷ không có gì dùng, Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm liếc nhau, sau đó quyết đoán thay đổi chiến thuật. Sư huynh, chúng ta gần nhất tu vi lại có tiến bộ, có muốn nhìn một chút hay không? Hầu, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. À, tốt tốt tốt, ta thích nhất tu luyện. Thấy có người đồng ý đem hắn từ loại này quái dị trong không khí kéo ra ngoài, Trần Khuynh Địch tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, liền vội vàng gật đầu nói, đúng rồi, kỳ thật ta bí mật cũng có nghĩ tới mấy vị sư muội võ đạo tương lai phương hướng phát triển. À, Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt, vốn dĩ chỉ là muốn nói sang chuyện khác Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm, còn có cách đó không xa dựng thẳng lỗ tai Doanh Phượng Tiên cùng Dương Trùng đều là lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó cười đến càng vui vẻ hơn, mà Trần Khuynh Địch thì là hồn nhiên không hay tiếp tục nói. Cũng tỉ như Tiêm Tiêm sư muội, mặc dù là chủ tu Phật môn đạo thống, nhưng đến cảnh giới này, muốn đột phá hỏa luyện kim đan, nhất định phải đi ra một đầu đạo thuộc về mình đường. Điểm này liền cần đối Phật kinh có lĩnh ngộ sâu hơn. Nói lấy, Trần Khuynh Địch khẽ vươn tay, phía sau một tôn khiêng gát linh gan, mang theo kính dâm, khóe miệng còn ngậm một điếu thuốc lá Bồ Tát pháp tướng liền hiện ra. Đây chính là ta đối Phật pháp lý giải, kỳ thật trọng điểm không phải hình tượng, mà là bản thân nhận thức cảm giác giống nhau, thật giống như Phật môn, đến hỏa luyện kim đan. Bọn họ đều sẽ ngưng tụ ra riêng phần mình chủ tu Phật kinh Bồ Tát La Hán, thậm chí Phật Đà, nhưng ta là giữa đường xuất gia, cho nên ta đối Phật pháp lý giải khả năng có chút sai lầm. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch có vẻ hơi xấu hổ, dù sao hắn cái này thuộc về trường hợp đặc biệt tình huống, người bình thường cũng không biết dùng, cảm giác giống như có chút dạy hư học sinh. Bất quá để ngoài ý muốn là, nghe xong Trần Khuynh Địch lời nói về sau, Trần Tiêm Tiêm thế mà lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thì ra là thế, sư huynh cũng cùng ta là một cái ý nghĩ à. Gặp, vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm liền một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Sau đó một vệt kim quang liền ở sau lưng của nàng dâng lên. Hóa ra một tôn ngồi cao liên thai, thân như lưu ly, tay nắm Phật âm, cưỡi bạch tượng, mang theo ngũ trí quan, một thân bát bảo áo cà sa, đập hoa cười một tiếng nữ tử pháp tướng. Trần Khuynh Địch vốn cho rằng là Bồ Tát, kết quả tập trung nhìn vào, cái này tư thế cái này ăn mặc, thế mà càng giống là Phật Đà. Quan trọng nhất là, bộ dáng thế mà cùng Trần Tiêm Tiêm giống như đúc, nữ Phật Đà, đúng à, Trần Tiêm Tiêm có chút kiêu ngạo mà nói ra. Đây là ta mấy ngày này thành quả nghiên cứu, vốn là còn chút không tự tin, nhưng nếu sư huynh cũng là đi được con đường này, vậy đã nói rõ làm như vậy là có tính khả thi. Cho nên ta quyết định gọi nó Vô Lượng Tiêm Tiêm Phật. Thế nào, êm tai à, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.